Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng đi tiếp series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Chúng ta đến với truyện ngắn thứ 3, Đặc Khu Tam Thái Tử. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cách đây hơn 7 năm, Tru Tà Hội dưới sự dẫn dắt của hậu nhân cuối cùng nhà họ Vân là Vân Tiêu Nhiên đã nhanh chóng trở thành tổ chức trừ tà lớn nhất cả nước, danh tiếng vượt xa Quyền Thuật Hội của những dòng họ lâu đời. Nhưng cây cao đón gió lớn, Tiêu Nhiên sớm bị người đời phát hiện sử dụng quỷ phù, một loại phù thuật thượng cổ gắn liền với dị thiên giới, dùng đất từng xâm chiếm nhân gian cách đây ngàn năm. Cậu bị địa phủ dẫn xuống âm giới. Và không chỉ riêng Tiêu Nhiên, những người bạn thân từng gia nhập Tru Tà Hội như Đại Bảo, Lý Minh Thành, Trần Thế An, Trần Thế Bình, Lạc Tiểu Thanh cùng với các âm tướng dưới trướng đều hồn tan phách nát. Chỉ có Trần Minh, quân sư đầu não, người không có pháp thuật, không trực tiếp tham chiến nên mới giữ được mạng. Từ đó cậu lựa chọn bước trên con đường truy vong thám sư, mong dựa vào địa phủ mà tìm cách hồi sinh những người anh em Tru Tà Hội năm xưa. Khi Trần Minh tiêu diệt Tán Sát Sư rồi tử nạn trên sông Hương, ti chủ Tróc Hồn Ti đích thân mang thi thể cậu về an táng tại thung lũng ngoại ô Đà Lạt, nơi cậu từng sinh sống. Hồn phách Trần Minh trở về địa phủ chưa lâu thì nơi này liên tục xảy ra những vụ nổ bí ẩn. Từ quán trụ Khí Niên, tiệm sách Bình Dân cho đến chính nơi Trần Minh từng ở, tất cả đều bị đánh bom. Cậu suýt nữa hồn phi phách tán nếu không được cứu kịp thời. May thay, Trần Minh gặp được Vũ Minh Nguyệt, một nữ cung thủ cừ khôi, truyền nhân của Vũ gia đế tướng, hậu duệ của dòng họ từng theo đế thi chinh phạt Ung Châu. Hai người hợp tác điều tra và phát hiện ra rằng những vụ nổ kia không hề đơn giản mà là một âm mưu động trời. Những vong hồn bị biến thành bom sóng đủ sức làm sập cả công trình ngay trước mắt các tôn thần địa phủ, há có thể là chuyện nhỏ sao? Thứ đó được gọi là bọc tử nhân, được tạo ra bằng cách dán những phù lục hấp thụ quán khí ma quỷ lên cơ thể các vong hồn liều mạng, rồi cho chúng đến những nơi mục tiêu. Khi phù được kích hoạt, vong hồn sẽ phát nổ như cảm tử quân ôm bơm tự sát. Đáng sợ hơn cả, mục tiêu cuối cùng của chúng không chỉ là các kiến trúc thường, mà còn là thiền cơ viện, nơi ở của phán quan quản lý sổ sinh tử. Kết quả, sổ sinh tử bị đánh cắp. Trần Minh được diện kiến phán quan Lý Đạo Thành, người từng là tể tướng triều Lý, sống cùng thời với đế thi Thiên Bạc. Hai người lập giao ước, nếu Trần Minh giúp địa phủ tìm ra kẻ điều khiển bọc tử nhân, phán quan sẽ giúp cậu gặp lại những người bạn Tru Tà Hội đã khuất. Lần theo dấu vết, Trần Minh tìm đến phố Hiện Niên, dừng chân ở tiệm cầm đồ Thất Tính do lão quỷ Bảy trông coi, kẻ từng là đệ tử ngoại môn của Vân gia. Tại đây cậu phát hiện ra kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu phá nát địa phủ chính là Hội Kính Thượng Quyền, tổ chức từng buôn bán người, trộm hồn phách, trái tim pháp sư trong các vụ truy vong trước kia. Chính vì thế, cả Trần Minh lẫn địa phủ đều trở thành mục tiêu trả thù. Kẻ thực hiện vụ đánh bom là một gã đeo mặt nạ, quỷ khí cực thâm sâu, âm mưu phá quỷ mười điện Diêm Dương. Trong trận chiến cuối cùng, Trần Minh dụ gã ra ngoài, để Vũ Minh Nguyệt dùng cung bắn trọng thương, rồi đoạt lại sổ sinh tử. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, kẻ đứng sau chính là Vũ Như Ngọc, cháu đời thứ 18 của Vũ Như Tô, người xây Cửu Trùng Đài đầy quán khí dưới thời vua Lê Tương Dực năm 1516. Hạ được Vũ Như Ngọc, giành lại sổ sinh tử. Trần Minh chỉ mỉm cười nhìn phán quan Lý Đạo Thành, rồi không trả lại quyển sổ ấy. Cậu cùng Vũ Minh Nguyệt đào thoát khỏi địa phủ, mang theo sổ sinh tử, để lại sau lưng vô số kẻ đuổi bắt. Từ đó, cái tên Trần Minh mang danh kẻ trộm sổ sinh tử, và hành trình mới của cậu chính thức bắt đầu. Tịnh Vi đứng bên mộ Trần Minh, lặng lẽ đốt tờ báo đưa tin về truy vong thám sư hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hàng lệ đã khô trên khóe mắt. Trong lòng cô một quyết định được đưa ra. Những mông cá nước vui vậy, sao giờ đôi ngã nước mây cách dời. Sổ sinh tử đã gạch tên. Từ nay, lẽ sống duy nhất của Trần Minh là quỷ diệt hội kính thượng quyền. Nhiệm vụ đầu tiên, thâm nhập và đoạt lấy vị trí tam thái tử tại khu Ba Vẹt, Kim Sa. Hội kính thượng quyền là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, thế lực lan khắp Đông Nam Á. Chúng chia thành hai nhánh, một là Thái Dương, chuyên buôn bán nô lệ, vũ khí, chất cấm, cờ bạc, lừa đảo. Một là Thái Âm, chuyên nuôi ma, luyện quỷ, bán bùa ngải, kéo dài tuổi thọ. Người đứng đầu Thái Dương được gọi là Anh Càng. Toàn bộ khu Kim Sa chính là địa bàn của gã, nơi về sau được biết đến với cái tên đặc khu Tam Thái Tử. Sài Gòn, tháng 5 năm 2025. Tiếng còi xe cứu thương rú lên, lao thẳng vào cổng sau của bệnh viện phụ sản. Hải Cẩu, một tay buôn bán trẻ sơ sinh thuộc tầng đáy của Thái Dương, đang ngồi ở quán nước bên kia đường. Ánh mắt láo liên dõi theo dòng người hối hả ra vào bệnh viện. Một tiếng bạc tai vang lên, khiến cho Hải Cẩu ngoái lại. Sau quầy bánh mì là một bà thím mập uống đang chửi đổng lên. Bệnh viện người ta đông như kiến, mà từ sáng tới giờ mày bán không nổi 10 tờ. Bà nội mày, trưa nay nhịn đói luôn đi. Trước mặt mụ là một bé gái khoảng 8 tuổi, quần áo nhem nhuốc, mặt mày lấm lem bụi đất, nước mắt hòa với mồ hôi. Dì ơi, con đau dì ơi. Càng kêu, tiếng tát càng dội lên. Bàn tay mụ to như cái quạt, cú sau nặng hơn cú trước, cho đến khi đứa bé ngã xuống đất. Mụ vẫn chưa dừng, còn giơ chân định bồi thêm một cú đạp. Bánh mì đi. Bị Trần Minh cắt ngang cơn tâm bành, mụ còn muốn đá con bé một cú cho đã nư, nhưng bị cậu thanh niên đập mạnh vào tủ bánh, quát lịch. Con mẹ già kìa, con bán không? Bán, tới nè, bộ chết đói hay gì? Minh không quan tâm tới tiếng chửi đổng của mụ, chỉ liếc hờ bé gái nằm dưới đất, rồi ném tiền vào sạp bánh. Lẹp ba lẹp bẹp, chậm một chút nữa, tôi nói đại ca dỡ luôn cái tiệm bây giờ. Cậu nhận hai ổ bánh mì, mang lại chỗ Hải Cẩu đang ngồi, miệng cắn ngấu nghiến. Ơi, anh em mình ngồi đây cả sáng rồi, bao giờ mới có heo con đây? Chờ thêm chút nữa đi. Chuyến này có được hàng, mày đi với tao, trực tiếp mang về Ba Vẹt, đách để mấy thằng chó làm kho cướp công nữa đâu. Cậu uống một nửa ấm trà nguội, vỗ ngực mấy cái, để phần bánh mì nghẹn xuống khỏi cổ họng. Mà nữa, lần tới vô kho, đại ca chỉ em coi, thằng chó nào dám ăn chặn tiền hàng của đại ca. Heo con là tiếng lóng của tụi buôn người gọi trẻ sơ sinh. Bệnh viện phụ sản là điểm hẹn lý tưởng của đám này. Hải Cẩu đều mua lại từ những người làm mẹ ngoài ý muốn, hoặc một ít cha mẹ nhà nghèo dở kế hoạch. Chỉ cần 15-20 triệu đồng là đổi được 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mang bán lại bên kia biên giới với cái giá gấp 5, thậm chí gấp 10 lần. Nếu may mắn, gặp được phụ huynh nhà giàu hiếm muộn, đang khát con, thì kiếm tiền tỷ cũng là điều bình thường. Này anh hai, có mấy kẹo mua heo? Ba con. Hải Cẩu phà một hơi khói, mùi thuốc ám đầy trên bộ đồ jean đã bạc màu. Hắn nhìn sang cổng bệnh viện. Ông chú trung niên cầm sắp vé số, cất cao giọng rao. Vé số đây, sáng mua chiều sổ. Heo đẻ 24 đây, vé số sáng mua chiều sổ nè. Cả một khoảng rao dài, nhưng Minh và Hải Cẩu chỉ để ý đến câu heo đẻ 24. Cũng là từ lóng mà đám buôn người ngầm định ra với nhau. Hải Cẩu kéo sập mũ lưỡi trai, rảo bước đi về phía người bán vé số. Còn mấy tờ 24, lấy hết cho tao. Trần Minh nhíu mày, thỉnh thoảng đảo mắt xung quanh để cảnh giới. Đường lúc đang căng thẳng, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cậu. Ngồi yên, đừng quay đầu. Giọng nói lạnh nhạt, âm thanh khô khốc. Xung quanh có cảnh linh đó, chỗ này bị vây rồi, mày trút trước đi. Không được, anh Hải vô lấy hàng rồi. Thấy Trần Minh muốn động, bàn tay kia mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống ghế, nghiến răng. Mẹ đó, thằng cha bán vé số kia cũng là người của cảnh linh, vô trong đó bây giờ khác gì chui đầu vào rõ đâu. Em biết, nhưng mà anh phải để em đi. Em là người bình thường, cảnh linh chỉ bắt pháp sư thôi. Bình báo có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng rụt tay. Mày phải biết, nếu vào trong đó thì dù có bị bắt, Thái Dương hay Thái Âm đều không cứu được mày. Em biết rồi. Cậu nghiêm túc đứng dậy. Bình báo đã biến mất, tựa như từ đầu tới cuối người vừa trò chuyện với cậu chỉ là một vong hồn thoáng qua. Mình chỉnh lại chiếc mũ giống hệt Hải Cẩu, đảo mắt nhìn quanh cổng bệnh viện. Cảnh linh vốn chẳng xa lạ gì với Trần Minh. Đây là lực lượng chuyên truy bắt tà sư, từng vài lần hợp tác với cậu khi còn là thám sư truy vong. Chỉ thoáng quan sát, mình đã phát hiện hàng nước trước cổng bệnh viện có tới 7 người thuộc đội này. Trong bệnh viện hẳn còn nhiều hơn. Cách bố trí ấy nói lên một điều, họ đang nhắm vào bình báo. Hải Cẩu vừa đi theo người bán vé số vào trong. Theo thói quen giao dịch, địa điểm thường là nhà vệ sinh nằm trên hành lang dẫn đến khoa dưỡng nhi sơ sinh. Trần Minh từng theo hắn tới đó vài lần, nên rất nhanh đã đuổi kịp. Trước mắt cậu là một cô gái khoảng 20, mặc đồng phục bệnh nhân, trong tay bế đứa bé đỏ hỏn. Thấy Trần Minh, cô im bặt. Hải Cẩu thoáng giật mình khi thấy cậu, nhưng ra hiệu. Người mình. Cô gái khẽ nói, giọng run run. 15 triệu ít quá, tiền nằm viện mấy bữa nay cũng gần 20 rồi. Quá ra họ đang mặc cả. Viện phí cái quái gì, lúc nằm sướng có ai sướng giùm không mà bây giờ than. Hải Cẩu câu có, xong vẫn gật đầu. 20, trả chót. Bây giờ cô em đi hỏi hết mấy người coi, có ai trả cao hơn anh không? Lèm bèm hoài, bán hay không thì nói. Trần Minh nhìn cô gái, thấy ánh mắt cô dao động giữa tiền bạc và tình mẫu tử. Anh Hải à, thằng cha bán vé số đâu rồi? Đi gọi người tiếp theo. Cậu à một tiếng, rồi nhìn dãy buồng toilet đóng kín, thong thả bước đến, dựa vào một cánh cửa. Tiếng vỗ tay vang lên, khiến Hải Cẩu giật mình. Mình vẫn làm như không có gì, trút điếu thuốc châm lên môi, nói tỉnh bơ. Em gái à, chốt lẹ đi, người sau đang đợi kìa. Trong khi nói, năm ngón tay của cậu kín đáo làm thành ký hiệu riêng, ám hiệu giữa hai người. Trong toilet có người nấp. Hải Cẩu hiểu ý, đáp lại bằng một động tác khác. Ngay sau đó Minh xoay người, tung một cú đá mạnh. Cánh cửa toilet bật tung, để lộ một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Hắn phản ứng nhanh, vùng quyền đấm thẳng tới. Trần Minh giơ tay đỡ, hai cánh tay bắt chéo trước ngực, vẫn bị đẩy lùi vài bước. Dính bẫy rồi, anh Hải, chạy mau! Cậu quát lớn, chộp cái thùng rác dưới chân, ném về phía đối thủ. Cùng lúc, 4-5 người khác từ các buồng toilet còn lại ập ra, chặn lối thoát. Má tụi mày, tưởng tao sợ hả? Hải Cẩu rút dao găm giấu trong vai, lao tới đâm. Nhưng đối thủ né được, chụp lấy cổ tay của hắn ta. Trần Minh vội xông lên, tung cú đấm giả, rồi vung chân đá vào sườn đối phương, khiến cho đối phương ngã nhào. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, Minh tận dụng khoảng trống, mở đường cho Hải Cẩu chạy trước. Bản thân chạy theo, vừa đi vừa hất đổ mọi thứ trên đường làm chướng ngại vật. Từ biểu hiện của những kẻ kia, cậu đoán họ là người của đội cảnh linh. Giữa chốn đông người, dù có pháp lực hay phù chú, họ cũng không dám sử dụng. Khi giao đấu, rõ ràng họ đã nhận ra Trần Minh và Hải Cẩu không có linh lực, nên chỉ dùng nắm đấm. Bên đây! Hải Cẩu rẽ vào một con hẻm nhỏ, ra hiệu cho Minh. Hai người nhảy qua mấy sạp nước. Sài Gòn nắng như thiêu, mới chạy được một đoạn mà mồ hôi của Minh đã ướt đẫm. Hải Cẩu làm mua bán heo ở khu này đã lâu, thuộc từng ngóc ngách. Vừa vào hẻm, hắn lập tức rẽ sang lối khác, cắt đuôi dễ dàng. Anh Hải, cẩn thận! Trần Minh hét lên, kéo Hải Cẩu về phía mình. Còn cậu lãnh trọn cú đá từ đối phương, lăn ba vòng rồi bật dậy. Trước mặt cậu là Khương, đội phó cảnh linh miền Trung, chỉ xếp sau đội trưởng Quỳnh Trâm. Khương không nhận ra Trần Minh. Trong mắt anh, chỉ có hai kẻ buôn người đáng bắt. Xui như chó. Trần Minh trích lên, nhặt viên gạch ném tới. Khương phất tay, một lá bùa vàng lóe sáng. Sau lưng anh hiện ra dông linh phủ xương trắng, chộp lấy viên gạch ném sang bên. Hải Cẩu là kẻ buôn người, sát nghiệp sâu, nên nhìn thấy được ma quỷ. Còn Trần Minh, người truy vong, vốn sinh ra đã có mắt âm dương. Cả hai đồng thời lùi lại. Bắt tụi nó! Khương khiển phụ, vong linh hóa thành dòng xoáy trắng lao tới. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như bị bắt, một chiếc khăn choàng đen vụt xuống, đánh bật vong linh rồi quấn quanh tay mình. Cảnh linh mà cũng dám dùng pháp thuật với người thường sao? Bình báo bước ra, tay cầm cuốn bánh xèo đang ăn dở, dùng chính chiếc khăn choàng lau miệng, rồi mới ngẩng đầu nhìn Khương, ánh mắt đầy mỉa mai. Trong mắt tôi, mấy người còn ác hơn cả quỷ. Nói xem, mấy năm nay giết người, buôn nội tạng, thỉnh bùa thỉnh chú, có tội nào mà mấy người chưa dính chưa? Khương siết chặt nắm đấm, lạnh giọng. Pháp sư như các người còn đáng sợ hơn quỷ ma. Bình báo cười khẩy, rút ra một lá bùa đen. Chó nào thờ chủ nấy, nói chi nhiều. Lá bùa vừa vung ra, khí đen bùng nổ, hóa thành quỷ linh nhi tầm 2 tuổi. Nó xoay vòng trên không, rồi bổ nhào về phía Khương. Khương phản ứng cực nhanh, phù chú trong tay biến ảo. Dòng linh của anh tỏa sáng, lao vào nghênh chiến. Trần Minh tròn mắt. Cậu biết Bình Báo là tà sư Thái Âm, chuyên luyện bùa ngải Cu Manh Thông, quỷ linh nhi. Nhưng đây là lần đầu thấy gã chiến đấu thật sự, không ngờ có thể đấu ngang với Khương. Biết điểm yếu của tà sư là cận chiến, Khương để dòng linh quấn lấy quỷ linh nhi, rồi lao thẳng về phía Bình Báo, quyền vung mạnh. Đừng có mơ! Trần Minh gầm lên, xông tới đỡ đòn. Nhưng cú đấm của Khương nặng như núi, chỉ một chiêu đã khiến cậu tê rần cả cánh tay, ngực nghẹn lại, phun máu ra. Mày còn đứng nhìn cái gì? đi lấy xe mau. Bình báo quát, Hải Cẩu quảng hốt chạy đi. Còn gã Bình rút trong túi một con búp bê tóc vàng, gương mặt trang điểm loè loẹt, đôi mắt phủ đầy khí đen. Hắn ném nó lên không, miệng niệm chú. Cô Manh Thông lập tức trôi lơ lửng, rồi xuất hiện ngay bên cạnh Khương, ôm chặt lấy cánh tay anh. Khương đang khiển phụ, không thể thoát. Dòng linh của anh bị quỷ linh nhi cắn mất một cánh tay, gào thét đau đớn. Cứ thế này anh ta chết mất. Trần Minh nghiến răng, sờ vào khẩu súng dắt nơi thắt lưng. Bình báo không để tâm, gã vung tay một lần nữa. Thêm một quỷ linh nhi nữa hiện ra, lao tới chộp lấy đầu Khương, móng vuốt ghì chặt. Chỉ trong tích tắc, Bình báo bước một thành hai, xuất hiện ngay trước mặt Khương, bàn tay quá trảo chém thẳng vào cổ họng anh. Khương nghẹt thở, hai tay ôm lấy cổ họng, hơi máu sặc ra từ miệng. Trong tay Bình báo đã xuất hiện mấy cây châm bạc nhỏ. Trần Minh biết rõ đó là dụng cụ nhiếp hồn, dùng để rút hồn và môi ký ức từ người sống. Gã định bắt hồn Khương, môi lấy thông tin nội bộ của đội cảnh linh. Nhưng Khương dường như cũng hiểu điều đó. Bất chấp Cù Minh Thông đang cắn nát cánh tay, để lộ cả xương trắng, anh vẫn cố sức rút dao găm bên hông. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng mình thấy rõ ánh mắt của Khương. Anh nhìn thẳng về phía cậu, như muốn nói điều gì đó. Anh ta đã nhận ra cậu rồi sao? Chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi dao găm lao mạnh về phía cổ Bình báo. Gần như cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Trần Minh run rẩy hạ nòng súng, khói súng mờ cay nơi mắt. Viên đạn xuyên thủng đầu Khương, kết liễu anh ta ngay tại chỗ. Còn mũi dao kia dừng lại chỉ cách cổ Bình báo chưa đến một đốt ngón tay. Bình báo mặc kệ máu nóng bắn đầy mặt, gã quay lại liếc mình, liếm vệt máu trên khóe môi, vẻ bực dọc. Lần sau hét tao một tiếng là được, bắn chỉ cho phí đạn. Mạng thằng này đáng giá cả một đống tiền, bây giờ nội tạng nát bét rồi, đem bán kiểu gì? Gã đạp mạnh, ném cái xác Khương xuống đất, giọng khó chịu. Ngoài đầu hẻm, Hải Cẩu bóp còi ba lần, tiếng kèn sắc lạnh khiến cho Minh giật mình, hít mạnh một hơi. Đi nhanh mẹ mày lên, muốn tụi nó tới trói cổ mày hả? Tới liền. Minh cài chốt an toàn, giấu khẩu súng vào người. Đến khi ngồi trong xe, đầu óc vẫn mơ hồ quanh quẩn hình ảnh của Khương trước khi chết. Ánh mắt không oán hận, chỉ có một lời cầu xin được giải thoát. Cậu hiểu ra Khương đã nhận ra Minh là nội gián cài vào hội kính thượng quyền. Từ ngày mang một phần sổ sinh tử rời khỏi địa phủ, Trần Minh mới phát hiện ra quyển sổ ấy hoàn toàn vô dụng với bản thân. Khả năng duy nhất mà cậu có thể dùng nó, và đã dùng, chính là đảo ngược luân hồi, cho cậu một lần nữa sống lại ở kiếp này. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Tiêu Nhiên và Minh Thành đã đánh đổi rất nhiều để đưa Trần Minh trở lại nhân gian. Hơn nữa, cậu còn có thể xâm nhập hội kính thượng quyền. Phán quan Lý Đạo Thành đã mượn danh địa phủ can thiệp, xóa sạch thân phận thám sư truy vong. Bây giờ đây, thế gian chỉ còn một Trần Minh vô danh, kẻ giang hồ lang bạc, sống bằng nắm đấm và máu. Điều đó cũng có nghĩa, nếu nhiệm vụ thất bại, Trần Minh chết đi, hồn phách của cậu sẽ tan biến, mãi mãi không thể đầu thai. Chiều tháng 5, hoàng hôn đỏ lựng vẫn không xua nổi cái nóng hầm hập suốt ngày. Trần Minh vén áo để lộ hình xăm dao long uốn quanh cơ bắp, đuôi quấn lấy chân trái, đầu rồng há rộng ở vai phải, như thể chỉ cần cử động mạnh nó sẽ cắn đứt cổ cậu. Đây không phải hình xăm giang hồ, đó là phù Long Văn, do chính tay cửu hoàng tử Long tộc, cháu chính đời của quốc tổ Lạc Long Quân khắc lên người Trần Minh. Mực đen thôi, nhưng giao long sống động như thật, chuyển động theo từng nhịp thở của cậu. Trần Minh thở hắt ra, rưới cồn lên vết thương còn rướm máu sau trận ẩu đả buổi trưa. Nửa năm qua, để trà trộn vào tầng đái Thái Dương, cậu đã không biết bao nhiêu lần liếm máu trên lưỡi dao, và mỗi lần băng bó, hình bóng Tịnh Vi lại ùa về. Từ ngày bỏ mạng ở chùa Thiên Mụ đến nay gần 7 tháng, không biết Tịnh Vi như thế nào rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập của Hải Cẩu cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình kéo áo xuống ra mở cửa, sắc mặt hắn nghiêm trọng nói: "Sao vậy? Chưa tới giờ khởi hành mà. Giờ giấc cái chó gì, ra phòng khách đi." Cậu khẽ à, linh cảm có chuyện chẳng lành, vội khoác áo bước ra. Ngoài Hải Cẩu còn có Bình Báo cùng 2 người khác. "Anh Bình." Bình Báo gật đầu, còn 2 gã phía sau đều là đầu mối buôn người ở Sài Gòn mình đã từng gặp qua. "Chuyện trưa nay bị Cảnh Linh phục kích, Thái Dương và Thái Âm đều biết rồi." Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyến hàng về Kim Sa Ba Vẹt có thay đổi." Ba Vẹt là khu vực hỗn loạn, nơi tội phạm buôn người, lừa đảo và đánh bạc hoạt động công khai. "Lô hàng 3 tấn nhau thai của Thái Âm do tao với thằng Minh phụ trách. Hải Cẩu, mày và 2 thằng kia lo lô hàng trẻ sơ sinh." Hải Cẩu nhíu mày nhìn Trần Minh: "Mày phải chăm sóc thằng em tao đàng hoàng nghe chưa. Đách phải việc của mày, bớt lắm lợi đi." Trần Minh tiễn Hải Cẩu ra kho hàng. Nhóm của Hải xuất phát trước, vì chở trẻ sơ sinh phải đi bằng xe khách 45 chỗ. Có mấy bà chú đi theo kèm để chăm sóc. "Anh em mình gặp nhau sau, dưỡng sức đi. Tới nơi anh cho mày biết như thế nào là thiên đường." Hải Cẩu nháy mắt, cười dâm đãng, rồi đạp ga, xe khuất dần. Trần Minh đứng yên, linh cảm bất an. Có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không nhận ra là gì. Chiếc xe tải đông lạnh chở nhau thai và xác trẻ sơ sinh mà Minh đi cùng với Bình Báo được chọn để giữ lạnh, tránh mùi tử khí. Bình Báo dán mấy lá bùa ở chỗ khuất, vừa làm vừa nói: "Chở thứ này âm khí nặng lắm, phải yểm lại, kẻo ma quỷ theo." Minh gật đầu, kiểm tra xăng và máy móc. "Anh em mình đi được chưa?" "Ừ, đi thôi." Cậu khởi động, trời Sài Gòn trong đêm. Khác với nhóm của Hải Cẩu đi hướng Tây Ninh, Minh và Bình Báo chọn lối Long An, qua Chan Tria, rồi đi thêm chừng 20 cây là đến Ba Vẹt, nơi có kho hàng của Thái Âm. Ba Vẹt dùng từng đầy lúa và thốt nốt, bây giờ chỉ còn lại casino, nhà thổ, khách sạn và máu. Tiếng Khmer xưa bị thay bằng tiếng la hét và gọi mời, nơi đồng tiền rửa sạch mọi tội lỗi. Thân xác phụ nữ bị mua bán như món hàng, nội tạng người được đổi lấy xe sang. Nơi ấy, mỗi ngày đều có những linh hồn bị nuốt chửng bởi cám dỗ, phản bội và máu. "Nhưng mà ngoài cái tên Ba Vẹt hay là khu Kim Sa, em còn nghe người ta dùng cái tên Tam Thái Tử để gọi." Đây không phải lần đầu mà Trần Minh nhắc về 3 chữ Tam Thái Tử này. Nhưng trước đây Hải Cẩu thường đánh trống lảng, vốn cậu chỉ thuận miệng kiếm chuyện nói với Bình Báo. Không ngờ gã lại trả lời: "Người đứng đầu Thái Dương tên là Càn. Trước đây lão ấy là người đứng thứ 3 trong hội kính, chỉ xếp sau Thái Âm và hội chủ." Dừng lại một chút, Bình Báo nhìn Trần Minh đầy thâm ý: "Lão Càn mấy năm qua vẫn luôn tìm kiếm người kế nhiệm vị trí tam thái tử này. Nếu tao trẻ thêm 20 tuổi, tao cũng muốn liều thử một phen. Cái vị trí đứng đầu khu Kim Sa, thằng chó nào mà không muốn chứ. Trần Minh cười nịnh vài câu. Tân Bình Báo vẫn còn phong độ và quay hùng như xưa, rồi tập trung lái xe theo lộ trình định sẵn. Từ Sài Gòn về Đức Huệ, Long An, suốt quãng đường dài ấy, ngoài mấy chuyện vụn vặt ở khu Kim Sa, cả hai ít nói chuyện. Phần lớn Trần Minh chủ động bắt chuyện, nhưng Bình Báo chỉ đáp hời hợt vài câu. Chẳng rõ là do tính gã vốn lạnh nhạt hay còn giấu ý khác. Trước khi qua cửa khẩu, Bình Báo cho xe dừng lại. Ra phía sau dán mấy tờ bùa vàng lên mép cửa, rồi ném con cu manh thông của mình vào thùng hàng. Miệng lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu. Lát nữa cứ dừng xe làm thủ tục bình thường. Trần Minh thoáng châu mày. Những năm gần đây, tình hình buôn người và xuất khẩu lao động trái phép khiến lực lượng kiểm soát siết rất chặt. Không hiểu Bình Báo lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy. Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo. Khi xe tới cửa khẩu, Minh dừng lại chờ kiểm tra. Tim dồn dập khi thấy cán bộ mở thùng đông lạnh. Nếu bị phát hiện, mọi nỗ lực cắm sâu vào hội kính thượng quyền của cậu đều sẽ tiêu tan. Cái gì đây? Một đám đồ chơi trẻ con mà cũng chở bằng xe đông lạnh. Hai anh giỡn mặt tôi hả? Mình sững sờ. Không biết từ lúc nào, bên trong thùng xe toàn là mô hình, đồ chơi, bộ ráp nhựa của trẻ con. Trong khi cậu chưa kịp định thần, Bình Báo đã cười nhã nhặn, kéo ra hai thùng hải sản mới toanh dưới gốc xe. Vừa cười vừa chỉ về phía mình. Thằng em mới lấy vợ, sinh con sớm. Đem hải sản ra chợ kiếm thêm chút tiền, anh thông cảm. Cán bộ bật cười, vỗ vai cho qua. Khi xe lăn bánh qua bên biên giới, Trần Minh vẫn không tin nổi màn tráo hàng trong chớp mắt của Bình Báo. Chờ gã đi tiểu, cậu mở khoang đông lạnh ra xem. Bên trong vẫn là nhau thai và thi thể trẻ sơ sinh, lạnh buốt. Bình Báo nhìn thấy chỉ nhếch môi. Có gì đâu ngạc nhiên, bùa che mắt thôi. Anh đỉnh thiệt đó, ngay cả hải quan cũng qua mặt được. Chuyện nhỏ. Không biết anh Hải bây giờ tới đâu rồi ha? Mày khỏi lo, nó đi hướng Tây Ninh, qua đường 319B, lại gần Kim Sa. Bây giờ chắc hai tay hai em rồi. Trần Minh bật cười, đạp ga cho xe tiến về phía Chan Tria. Từ đây đến Kim Sa Ba Vẹt chỉ còn hơn 20 cây số. À, nhắc mới nhớ, mày có mắt âm dương mà phải không? Dạ. Chắc tại làm nghề này gặp thai nhi nhiều quá nên lâu dần cũng thấy được chút ít. Vậy thì sang thái âm với tao đi. Mấy năm nay bên Thái Dương làm ăn chán quá. Qua bên tao còn có cơ hội cạnh tranh cái ghế tam thái tử chứ. Anh Bình nói vậy em đâu dám cãi. Nhưng mà em theo anh Hải lâu rồi, ổng có ơn với em nên là... Cậu uyển chuyển từ chối. Bình Báo không nói thêm, khép hờ mắt như chợp ngủ. Con đường rời Chan Tria bụi mù, quang vắng đến rợn người. Hai bên chỉ toàn ruộng khô cằn, chẳng có lấy một bóng nhà. Cảnh tượng tiêu điều tới mức khiến mình bực dọc. Nếu không có cái máy lạnh trong xe, chắc mình đã chẳng chịu nổi cái nơi quỷ quái này. Mí mắt Bình Báo giật nhẹ. Mình tưởng mình chạy ẩu, làm cho gã tỉnh, nên giảm ga. Chưa kịp hỏi, gã đã quát. Muốn chết hả? Chạy nhanh lên! Câu vừa dứt, cửa kính bên trái xe bất ngờ có một thứ gì đó đập ầm đến. Một khuôn mặt trẻ con, chừng 3 tuổi, bê bết máu, dán sát vào kính. Nó lấy đầu đập mạnh vào cửa, tiếng rầm rầm vang dội bên tai, khiến Trần Minh lạnh sống lưng. Cậu vội đánh lái hất nó ra, nhưng vô ích. Chạy thẳng đi, đừng có làm ba cái trò ngu. Bình Báo gầm lên, rút bùa ném ra. rồi phóng quỷ linh nhi chắn trước mũi xem. Phản ứng dồn dập đó khiến cho Trần Minh hiểu ra chuyện này không hề đơn giản. Cửa kính sắp nứt, mình nghiến răng rút súng, đoàn một tiếng. Viên đạn xuyên qua lớp kính, thủng đầu con quỷ nhỏ. Nó rơi khỏi xe, nhưng chưa kịp thở phào, mình lại nghe tiếng cào ken két. Cái đầu đó lại hiện lên, giữa trán là lỗ thủng xuyên qua, vậy mà vẫn cười toe toét, miệng trách tới mang tai, hàm răng đen nhọn quắc. Má nó, mấy cái thằng chó tàu dám thả quỷ anh cắn thằng cha mày sao? Bình báo gào lên, hạ kính, ném quỷ linh nhi ra ngoài. Hai con quỷ lao vào nhau, móng vuốt tung tóe. Anh Bình, không ổn! Trần Minh hét lên. Phía trước hơn 10 quỷ anh nắm tay nhau, miệng ngoác ra, cùng lao thẳng về xe tải. Đâm chết mẹ tụi nó! Trần Minh nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe gầm lên, hút thẳng tới. Nhưng đột ngột một gốc cây khô trồi ra giữa đường. Không kịp tránh, chiếc xe tải đâm ầm một tiếng vang trời. Đầu Minh đập mạnh vào vô lăng, máu tuôn trên trán. Bình báo cũng phun ra mấy ngụm máu, loạn choạng tháo dây an toàn, lôi Minh ra khỏi cabin. Cậu cố giữ tỉnh táo, một cảm giác nguy hiểm tột độ chạy dọc sống lưng. Theo bản năng, Minh lách sang một bên, vừa kịp tránh móng vuốt quỷ anh chém trúng thùng xăng, khiến xăng tràn ra, ướt cả mặt đất. Bà mẹ mày! Mình gầm lên, bóp cò liên tục. Nhưng chưa dứt, từ xa lại vang lên loạt tiếng súng trường giòn tan. Con mẹ nó súng trượt! Bọn khốn này tính cướp luôn hàng sao? Đạn cài ngang thùng xe, sượt qua vai mình. Cậu lăn về phía bình báo, cả hai nấp sau bờ ruộng. Bình báo nghiến răng khiển phụ, điều động quỷ linh nhi và mấy cu manh thông đối đầu với đám quỷ anh. Lúc này mình mới thấy bụng gã trướm máu, bình báo cũng trúng đạn rồi. Một tràng đạn nữa trích qua, Trần Minh lập tức kéo gã nấp sau gốc cây khô, tạm thời an toàn. Anh trốn ở đây, em đánh lạc hướng tụi nó. Con khỉ, mày nghĩ nó nhắm vô mày hả? Mình sững lại. Đúng là bọn cướp này không cần người, chúng nhắm vào hàng trong xe. Vậy làm sao bây giờ? Không thể bỏ lô hàng này được. Bình báo ló đầu quan sát. Ba chiếc xe Jeep, bốn chiếc quay Alpha, tất cả có trang bị vũ khí nóng. Đám quỷ anh này á, phải có người điều khiển. Tên đó chắc chắn là thủ lĩnh. Phải trong phạm vi 100 mét mới khống chế được. Tìm ra hắn là xong. Câu vợ cho tao. Mình nín thở, nép mình. Mấy phút? 3 phút. Cậu gật đầu, rồi lao ra khỏi bờ ruộng. Khẩu súng lục trong tay chỉ còn 5 viên đạn. Núp sát đất, cậu bắn hạ tên đi chiếc quay gần nhất, rồi lăn sang mép ruộng đối diện, đổi vị trí liên tục. Đạn cài sát mang tay, ù đặt cả đầu. Anh Bình, xong chưa? Không có tiếng trả lời. Một chiếc Jeep lao tới, gã cầm lái giật chốt lựu đạn ném về phía cậu. Mẹ nó, điên rồi! Mình thốt lên một tiếng, bóp cò bắn trúng ngực tên tài xế, rồi lao về phía gốc cây. Nhưng vai và tay của Bình báo đã thủng thêm 2 lỗ đạn, máu chảy ra xối xả. Hai con quỷ linh nhi cùng cu manh thông lao vào lũ quỷ anh, cắn xé điên dại, không còn nghe lệnh chủ nhân. Mình kéo mạnh bình báo ra khỏi trung tâm vụ nổ, chỉ vừa kịp trước khi quả lựu đạn phát nổ. Đoành lên một tiếng, lưng cậu nóng rát, những mảnh đạn dở cùng với đất đá ghim vào trong lưng. Mình nén đau hỏi dồn. Đã tìm được chưa? Phía trước 50 mét, đằng sau chiếc ô tô đang đậu. Trần Minh nhìn theo hướng bình báo nói. Quả thực có một chiếc vai ốt bạc đang đậu ở bên đường. Cậu nheo mắt nhìn, trong xe có ai đó đang vung tay như điểm phù bắt ấn. Vậy anh còn sức không? Nhìn bình báo cả người toàn là máu, mái tóc dài bê bết bùn đất, mình cảm thấy không an tâm. Thử một chút đi, không thử làm sao biết được. Nghe câu nói đó, cậu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu. Trong tình cảnh này, nếu muốn tìm đường sống thì chỉ còn cách liều một phen. Sự chú ý của đám cướp hoàn toàn đặt lên trên chiếc xe đông lạnh. Vụ nổ vừa rồi vừa dặn giúp hai người kịp nhảy xuống ruộng bùn, tạm thời thoát hiểm. Khoảng cách 50 mét không xa, nhưng mình không dám động mạnh. Cậu rút dao găm, ngậm chặt trên miệng, quan sát quanh chiếc vai ớt. Bốn con quỷ anh đang canh bốn phía. Anh đánh lạc hướng tụi nó được không? Bình báo gật đầu, lấy ra bốn sợi dây rúng trong túi vải, cẩn thận tránh để dính bụng, rồi bắt đầu lẩm bẩm bằng tiếng Cam. Mình không hiểu, chỉ cảm giác giọng của gã như đang dỗ trẻ con. Cuối cùng, gã ném dây rốn về phía chiếc xe. Chúng hóa thành bốn quỷ linh nhi, ré lên rồi lao vào cắn xé với bốn quỷ anh. Tiếng động khiến cho người trong xe cảnh giác. Gã pháp sư vội kéo kính lên, nhưng đã muộn. Một lưỡi dao nhọn quắc đâm thẳng mu bàn tay của gã ta. Thấy gã đưa tay còn lại định bắt ấn, mình xoáy mạnh chui dao khiến cho hắn hét thảm, mồ hôi tuôn ra còn nhiều hơn máu. Con mẹ mày, dám cướp chuyến hàng đầu tiên của tao hả? Đám cướp vũ trang phát hiện ra mình, lập tức nã đạn về phía cậu. Mình đạp gã pháp sư sang ghế phụ, ngồi thẳng vào ghế lái, đập thêm một cú, lưỡi dao xuyên bàn tay ghim thẳng vào tóc luôn. Bỏ ngoài tai tiếng gào thét, mình bật khóa, quay đầu xe phóng trở lại chỗ Bình báo. Anh Bình, lên xe. Đón được Bình báo rồi, cậu mới thấy đám cướp đang tìm cách tháo thùng hàng khỏi đầu cabin. Chiếc xe lúc nãy đâm vào cây tốc độ cao, bây giờ hư nặng, không lái nổi nữa. Mình nghiến răng, nhặt khẩu súng trường còn ở trong xe, nhắm thẳng về thùng xăng bị quỷ anh cào rách ban đầu. Mày muốn làm gì? Em không nhịn được cục tức này. Hàng không đem về được thì cũng không để cho tụi nó hưởng. Dứt lời, cậu nã một tràng đạn. Sau tiếng súng là tiếng nổ vang trời, cột lửa khổng lồ thổi bay mọi dấu vết sự sống. Cả mấy chiếc Jeep đậu gần đó cũng bị hất tung, nổ tan xác giữa ruộng khô. Thùng hàng bị hất bay, tiếng lửa quạ cùng tiếng gào thét thảm thiết của đám cướp. Mình hít sâu để trấn tĩnh. Trừ lần bắn chết Khương, đây là lần đầu tiên tay cậu dính nhiều mạng người tới như vậy. Cậu bước xuống kiểm tra xung quanh, thấy không còn nguy hiểm mới quay lại tạm băng bó vết thương cho Bình báo. Sau khi lục cướp xe tìm được một cây mã tấu, vác lên vai tiến về phía đám cháy. Mùi xăng dầu hòa với mùi thịt cháy khét lẹt, đếm sơ qua có vài tên chết hẳn, mấy tên khác hấp hối. Bình báo ngồi trong xe, nhìn Minh cầm mã tấu lật một tên lại, rồi dứt khoát chém xuống. Tuy cách một quãng, gã vẫn thấy dòi máu bắn lên người Trần Minh. Cậu dùng chân đẩy cái đầu vừa rời khỏi cổ. Hành động chặt đầu cứ thế lặp lại đến tên thứ 11. Mình lao áo trên mặt bằng giặt áo, điềm nhiên chất hết số đầu người vào cốp xe, rút một điếu thuốc. Bàn tay run run tìm bật lửa như đang tố cáo cậu. Nhưng trong mắt Bình báo, đó lại là điều quá đỗi bình thường. Sống chết ngay trước mắt, mấy ai giữ được bình tĩnh thật sự. Gã tự châm lửa cho mình, liếc nhìn gã thầy pháp bị ghim trên ghế phụ. Mày lấy đầu người này về làm cái gì? Ủa, em tưởng anh Bình cũng luyện thiên linh cái. Em lấy mấy cái đầu này về cho anh xài. Mày bị ngáo chó hả? Thiên linh cái chứ không phải thiên linh được đâu. Mày lấy đầu mấy thằng chó này chi? Mình gãi mũi, à một tiếng, rồi lảng sang chuyện khác. Em đưa anh với thằng chó này về khu Kim Sa trước, rồi quay lại tìm xem còn nhau thai nào dùng được hay không. Thôi bỏ mẹ nó đi, nổ cỡ đó thì còn cái gì hàng. Anh em mình thì dễ, chỉ sợ báo lên trên khó ăn khó nói. Tôi về trước rồi tính. Bình báo nghe mình tính xa, lại còn lo cho mình, nên im lặng, nhắm mắt ngã đầu ra sau, cố không động vào vết thương. Trên đường về, mình biết kẻ chặn đường là Y Thông, một tà sư người Cam. Ở đất Kim Sa, ngoài tiếng Cam còn phải biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Y Thông cũng không ngoại lệ. Có lẽ thấy cảnh mình chặt liền 12 cái đầu, gã không dám chống đối, khai sạch mọi thứ mình biết. Thì ra bọn này thuộc băng 89, do một kẻ tự xưng là Bạch Vương cầm đầu. Cái tên nghe qua đã biết gốc gác. Bạch Vương nắm đầu đường dây lừa đảo xuất phát từ Trung Quốc, kiếm tiền qua các trang cá cược, cờ bạc trực tuyến. Gần đây Thượng Quyền bắt đầu chen chân vào khu Kim Sa, thâu tóm hầu hết việc làm ăn của các băng nhóm, khiến Bạch Vương lỗ nặng, nên thừa cơ cướp lô hàng trả đũa. Trong đầu Minh lóe lên một suy nghĩ, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Chuyện gì? Anh Hải về tới đó chưa? Đầu dây bên kia ngập ngừng chốc lát, rồi nói gấp. Anh Hải đi đường 319B, giữa đường bị băng 89 phục kích. Khi tụi em tới thì đã muộn rồi. Anh... Không sao, bây giờ anh ở bệnh viện nào? Tao tới liền. Anh Hải bị bắn vô đầu, mất trội. Mình sững sờ, sau đó gào vào điện thoại. Mày giỡn hả? Anh Hải ăn đất Kim Sa còn nhiều hơn mày ăn cơm, sao mà chết được? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ nhắc cậu lái xe cẩn thận rồi cướp máy. Mình biết đám đàn em đó không cần phải nói dối, Hải cẩu thực sự đã mất. Cậu đập mạnh vô lăng, rồi giật chốt an toàn khẩu súng, chĩa vào đầu Y Thông, mắt đỏ bừng lên. Mày nói thật cho tao nghe, có phải tụi mày còn chặn một xe khác ở đường 319 không? Hình như đúng là như vậy. Ngoài tôi còn một đội khác được đại ca cử đi. Thời điểm cụ thể thì tôi không rõ. Mình nghiến răng, tự trách mình. Giá như lúc đầu bình tĩnh hơn, gọi cho Hải Cẩu sớm một chút, có khi gã đã thoát được. Bình báo tỉnh lại, kìm tay cậu xuống, sợ cậu kích động mà bóp cò. Mình cũng hiểu, không thể giết Y Thông, chỉ đạp mạnh một cú rồi tiếp tục lái xe. Khoảng 7:30 tối, họ về tới khu Kim Sa. Bên ngoài kho hàng, một nhóm người mặc đồ đen đang chờ. Xác Hải Cẩu được đặt trong quan tài gỗ, kiểu cách chẳng sang trọng. Nhưng với kẻ làm nhiều điều ác như hắn, có chỗ nằm yên đã là tốt rồi. Nhìn gương mặt đau buồn, đôi mắt đỏ bừng của Trần Minh, mọi người chỉ khẽ gật đầu chào, không ai dám hỏi. Ai cũng biết, năm xưa chính Hải Cẩu là người cứu mình, nuôi nấng suốt một quãng thời gian. Sau này hai người giàu sinh ra tử không ít lần, dần trở thành kẻ được Hải Cẩu tin tưởng nhất. Mình khoác lên người chiếc áo đen được chuẩn bị sẵn, chủ trì tang lễ, nhanh chóng làm hết các bước, rồi cho người mang đi hỏa táng, nhận lại hũ cốt lớn chừng 2 gang tay. Cậu trở về phòng, nước lạnh xối ào lên người. Cơn đau nhức trên da thịt khiến cho đầu óc dần thanh tĩnh. Mình đối với Hải Cẩu vốn không có nhiều tình cảm, chỉ là muốn leo lên vị trí cao hơn thì cần có Hải Cẩu chắn trước, đỡ bớt nghi ngờ. Giờ thì tốt rồi, hắn đã chết. Băng lò heo của hắn để lại cũng chỉ còn mỗi cậu có thể nắm quyền. Cậu nhớ lại lời của Bình báo, khu Kim Sa trước đây vốn được gọi là khu Tam Thái Tử. Trong đầu Minh chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, phải đẩy nhanh tiến độ. Ngày tối hôm đó, Trần Minh cho lấy 12 cái đầu người trong cốp xe, mang ra treo lủng lẳng trước cửa kho hàng lò heo. Cậu phì phèo điếu thuốc, chỉ cần gió thổi qua, những cái đầu lại khẽ đụng vào nhau, phát ra thứ âm thanh ẩm ướt, mùi thịt thối như ma âm gọi hồn. Minh à, mày có cần phải làm vậy không? Thằng Hải mới mất, tình hình trong lò heo còn chưa ổn định á. Sau lưng cậu là hai người, một thanh niên chừng 20 tuổi, tên là Trọng, dân An Giang lưu lạc sang đây. Người còn lại đã ngoài 40, A Xúy, gốc Quảng Đông, tay buôn kỳ cụ từ thời Hải Cẩu còn trẻ. Thực sự là chưa ổn định hả? Cậu hỏi, mắt vẫn đặt trên kiệt tác 12 đầu người. Trọng cúi đầu liếc A Xúy, nghe gã nói: đương nhiên là chưa ổn định. Mày phải đợi anh em trong băng á bầu người thay thế thằng Hải đã. Mình trích điếu thuốc đến tàn, phun xuống đất. Mí mắt Trọng khẽ giật, trút khẩu súng trong ngực, không do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên, A Xúy trợn mắt, chỉ kịp thều thào một tiếng rồi ngã gục. Tiếng nổ khiến mọi người nhìn sang, xác A Xúy nằm trong vũng máu loang rộng, vô số ánh mắt kinh hãi. Gã là bậc lão thành, uy quyền chỉ sau Hải Cẩu, không ngờ Trần Minh lại lạnh lùng ra tay như vậy. Người thay thế anh Hải, ai muốn thì cứ đến đây lấy. Giọng Minh trầm khàn, tay Trọng vẫn mân mê khẩu súng, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần ai động, viên đạn kế tiếp sẽ xuyên đầu người đó. Không ai lên tiếng, Minh trầm ngâm một chút rồi nói: treo đầu gã lên, 13 cho đủ số. Trọng thuần thục đổi súng thành dao, cắt đầu A Xúy mà mặt không đổi sắc, hệt như đang xẻ miếng tàu hũ. Nhưng trong lòng cậu ta sóng ngầm dữ dội. Thủ đoạn của Trần Minh vừa nhanh vừa tàn, không cho người khác kịp trở tay. Thật ra Trần Minh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nơi này chỉ toàn lừa lọc và máu, cá lớn nuốt cá bé, không có chỗ cho lòng nhân. Nếu muốn leo lên vị trí cao trong hội kính thượng quyền, cậu không được phép mềm lòng. Khi đầu A Xúy được treo lên, Trần Minh ôm hũ tro cốt của Hải Cẩu, giọng khô khốc nhưng đầy quy lực: thù của anh Hải, Trần Minh nhất định sẽ trả lại, gấp 10. Trọng vỗ tay hô hưởng ứng: anh em băng lò heo bộc lòng theo đại ca Minh, báo thù cho anh Hải. Không biết vì lời Minh thuyết phục hay vì sợ súng trong tay Trọng, đám đàn em phía dưới cũng đồng loạt hô lên, thoạt nhìn rất đoàn kết. Khu Kim Sa sẽ không vì một Hải Cẩu chết đi mà chậm nhịp. Nhưng 13 cái đầu treo lơ lửng kia đủ khiến cho cả khu đồn thổi khắp nơi. Tin Trần Minh trở thành chủ nhân mới của băng lò heo lan đi rất nhanh, thu hút không ít sự chú ý. Trọng là cháu ruột của Hải Cẩu, lại không kém Minh bao nhiêu tuổi, nên từ khi Minh được Hải dẫn về, hai người sớm thân thiết, trở thành cánh tay đắc lực của nhau. Lúc mình đang xem lại sổ sách ghi chép các lô hàng trẻ em mấy năm qua, Trọng bất ngờ hỏi: anh cảm thấy cái chết của chú Hải có vấn đề gì không? Sao lại không? Xe hàng đi hai tuyến khác nhau, để tránh bị lộ còn đổi cả người. Cậu không ngẩng lên, lợi ích mà ý nhiều. Tuyến đường là tuyệt mật, ngay cả người ngồi trên xe cũng chỉ 5 người hôm đó biết. Ý anh là trong số họ có kẻ phản bội hả? Chuyến xe của Hải Cẩu đi cùng hai tay đàn em của Bình Báo, cả ba đều đã chết, chẳng thể kiểm chứng. Vừa nghĩ đến Bình Báo thì gã đến, nhưng lần này không vào thẳng mà cho đàn em truyền lời: tòa nhà Quincino. Nghe địa điểm, Trọng khẽ cau mày, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh nghe chú Hải từng nhắc chỗ đó rồi. Nó là lò mổ đó. Mình hiểu rõ, Quỳnh Sino trong mắt người ngoài là sòng bạc, nhưng dưới tầng hầm lại là lò mổ người sống. Cậu chỉ gật đầu hờ, khoác áo lên vai. Em không cần đi cùng đâu, lò heo vẫn chưa ổn định. Thằng nào dám chống, cứ treo đầu nó lên. Thấy cậu tự tin với chuyến đi, Trọng đành gật đầu. Bình Báo rít một hơi thuốc, nhìn mấy cái đầu treo lủng lẳng trên cổng. Phách thật, không sợ nửa đêm vong hồn về đòi mạng hả? Anh Bình nói chơi, có mấy lá bùa anh cho, vong nào dám tới. Nụ cười của Minh dần tắt khi nghe câu kế của Bình Báo. Người của Thái Dương nghi mày tuồn tin ra ngoài, gọi mày tới một chuyến đó. Hả? Đi thì đi, nhưng mà e là mày phải mất một lớp da ở đó. Bình Báo nói xong thở ra một hơi dài. Gã là người Thái Âm, không dính vào chuyện này được, chỉ ghé báo trước cho Minh chuẩn bị. Cách cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh chưa đến 10 cây, đối diện khu chợ đêm Ba Vẹt sập sệ là tòa cao ốc 19 tầng, mặt tiền phủ đèn neon sáng rực, bản hiệu Winsino lóe lên như nuốt cả màn đêm. Trần Minh mặc đồ đen, ngậm điếu thuốc hút dở, nói vài câu với bảo vệ rồi được đưa vào trong. Anh Minh à, trong này không được hút thuốc. Cậu gật đầu, dập thuốc dưới chân, liếc nhìn quanh. Khách trung việc, cả tay ba lô, ai nấy đều bị cuốn vào âm thanh len keng của máy đánh bạc. Tiếng chip va vào nhau, tiếng cười khoái chí, xen lẫn tiếng vũ nữ rót rượu, mắt lả lơi nhìn gã khách nhét đồng chip vào khe áo trước ngực. Trên này là thiên đường cờ bạc, còn dưới chân họ lại là tầng địa ngục. Anh Minh. Hờ. Cậu vừa đáp thì gã dẫn đường phía trước bất ngờ rút gậy điện trong áo, đâm thẳng vào người cậu. Dòng điện điên cuồng ập đến, tay chân Minh tê liệt, cơ thể co giật mấy lần rồi ngã xuống, đầu óc rơi vào khoảng tối mờ mịt. Không biết bao lâu sau, cảm giác ướt lạnh khiến cho Minh tỉnh lại. Hai cổ tay đau buốt vì bị trói chặt, ý thức dần hồi phục. Cậu nhận ra mình đang bị treo lơ lửng giữa một căn phòng. Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, chỉ cần đảo mắt, mình thấy những vệt máu khô bám dày trên tường xi măng. Không ai lau, cũng chẳng cần lau, vì máu mới sẽ sớm phủ lên máu cũ. Cậu hiểu, đây là nơi cuối cùng của những heo lớn được đưa đến để chế biến thành thịt sống. Ở đây nội tạng quý hơn nhân phẩm. Một quả thận đổi được một chiếc Camry, một trái tim khỏe mạnh có thể giúp một ông chủ ở Singapore sống thêm mấy năm. Nơi này là một trong những dây chuyền xử lý người của hội kính thượng quyền. Khi còn đang suy tính, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt. Liền sau đó là loạt câu hỏi dồn dập, tất cả đều xoay quanh chuyến hàng bị cướp của Hải Cẩu và Bình Báo. Không phải tao, tao không phản bội. Mình chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó, đến khi bị đánh ngất, cậu vẫn thều thào như vậy. Cậu không rõ mình bị treo ở đây bao lâu. Ở nơi này, thời gian chỉ còn là khái niệm mơ hồ, được tính bằng số lần gào thét, số lần xương gãy và vị tanh nồng của máu. Mình không phải người duy nhất bị treo. Dưới hầm này là một mớ hỗn độn, phòng giam, bàn mổ, lò thiêu. Trong mắt kẻ từng đi qua địa phủ như cậu, cái hầm ngầm này chẳng khác gì một địa ngục thu nhỏ. Mùi máu, thịt thối, phân, nước tiểu trộn cùng hóa chất mổ xẻ. Tiếng dao lạch cạch, tiếng xương răng rắc, tiếng gào thét cầu xin giải thoát vọng đến bên tai. Mày tưởng mày qua mặt được anh càng sao, thằng chó má. một cả người cam xăm kín hai tay, dùng dùi cui thọc vào bụng cậu từng cú, nhịp chậm mà tàn nhẫn. Cả biết nội tạng của mình đã gần tới giới hạn, bèn chuyển dùi cui sang bên phải, đập mạnh vào bê sườn. Xương gãy răng rắc, Minh ho sặc sụa, máu trào ra từ miệng và mũi. Cơn đau khiến cho cậu muốn ngất đi, nhưng ý thức lại dồn hết vào hai chữ anh Càng mà gã vừa nói. Anh Càng, khi nào anh Càng tới đây? Tao muốn gặp anh Càng. Loại như mày mà cũng đòi gặp anh Càng sao? Gã cười, liếc bàn tay tím tái quấn đầy vệt máu khô của mình. Mình hét thảm khi chiếc móng thứ ba bị rút ra. Cũng là lúc tiếng bước chân khô khốc vang lên. Cậu cố nhướng mắt. Một người đàn ông trung niên góc qua, khoảng 40 tuổi, mái tóc bóng vuốt ngược, áo vest đắt tiền. Ánh mắt của gã vừa dặn chạm vào cậu. À, anh Càng. Gã là Càng, kẻ đứng đầu Thái Dương. Tên người cam không ngờ gã thực sự tới, vội cúi đầu né sang một bên. Nghe nói mày muốn gặp tao. Anh Càng, em muốn lấy lại lô hàng. Mình không nói mình bị quan, cũng chẳng giải thích. Trước mặt con cá mập như Càng, phải nói lợi ích trước. Câu nói ấy khiến cho Càng nhìn cậu lâu hơn. Thật lòng mà nói, vì mất lô hàng sát thai nhi cùng nhau thai, bên Thái Âm gây cho gã không ít áp lực. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt gã vẫn dửng dưng. Mày sao? Lấy bằng cách nào? Cho em 3 ngày. Nếu không, anh Càng cứ lấy mạng em. Giọng cậu khàn đặc. Đây là cơ hội duy nhất, phải nắm cho chặt. Càng bật cười, để lộ hàm răng ố vàng, ra hiệu cho tên người cam. Tên kia liếm môi, cắt rách áo mình, để lộ một nửa hình xăm dao lông. Càng tặc lưỡi. Ồ, ai xăm cho mày con này? Nhìn giống chồng lắm đó. Mấy thằng em ở bên quận 5, hồi trước anh Hải dẫn đi. Tên người cam không để mình nói hết, đột ngột dùng dao trạch một đường sâu 3 phân trên bụng, rồi đổ muối hột vào. Mình gào lên, cổ họng như rách toạc, cảm giác như hàng vạn cây kim châm vào não. Đây là để cho mày nhớ, tuyệt đối đừng để anh Càng nghi ngờ. Cậu nấc nghẹn, người co giật liên hồi. Được rồi, mày có 3 ngày. Lão Càng không hứng thú với tra tấn. Với gã, cảnh hành hạ Minh chỉ là đoạn nhạc dạo. Gã để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi. Ngài được gọi đến đón Trần Minh, trọng gần như không tin vào mắt mình. Mặt sưng dù, mũi gãy, da tím tái không còn nhận ra. Khi tháo xích, từng mảng máu khô bong ra cùng da thịt, bắp tai và bụng chi chít chít rách, có chỗ lộ cả xương trắng. Trọng nghĩ nếu trễ thêm 1 ngày, chắc chỉ còn đón cái xác, chứ không phải một Trần Minh đang thôi thớp thở. Trong mê man, sinh lực trong người binh bị rút cạn, tinh thần rơi xuống hố sâu vô tận. Không biết bao lâu, lòng ngực cậu chợt căng lên, hơi thở tràn đầy. Minh nhận ra mạng mình vừa được nhặt lại. Ánh đèn trắng hiếu, tiếng quạt trần dù dù xen lẫn tiếng người rì rầm. À, anh Minh tỉnh rồi, mau gọi anh Trọng đi. Một tràng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Ngay sau đó Trọng xuất hiện. Khóe miệng cậu còn vệt máu chưa khô, dường như vừa mới ẩu đả. Anh thấy trong người sao rồi? Mình tháo dây truyền nước, ngồi tựa lưng vào giường. Anh nằm đây bao lâu rồi? Dạ 2 ngày. So với thời hạn lão Càng cho, vẫn còn 1 ngày. ngắn nhưng đủ. Mình phẩy tay ra hiệu đàn em lui ra ngoài, chỉ giữ lại Trọng đang nhìn khó hiểu. Trong băng mấy ngày có gì không ổn sao? Trọng sờ khóe môi gật đầu. Dạ, nhưng em xử lý xong rồi, anh nghỉ thêm vài hôm, cần gì cứ nói tụi em. Tập trung mọi người ở kho hàng đợi anh trở về. Nhưng mà ngài không có thời gian. Thấy mình nghiêm giọng, Trọng đành im, làm thủ tục xuất viện nhanh nhất. Đây là một trong số ít bệnh viện tư ở khu Kim Sa, nơi bất ổn xã hội chính trị này ngày nào cũng có người ra vào. Khi mình bước ra khỏi sảnh, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở bóng lưng một nữ bác sĩ. Người quen hả anh? Mình lắc đầu, tự thấy mình nghĩ quẩn. Cô ấy sao có thể ở đây được? Về đến lò heo, cảnh trật tự khiến mình nhìn Trọng bằng con mắt khác. Mọi người đều theo quy củ, xếp thành hai hàng dài trước cửa kho. Anh Minh! Anh Minh! Cậu gật đầu đáp, đi thẳng vào sâu trong kho, nơi có chiếc lồng sắt lớn. Y Thông nằm co ro như chó chết, mu bàn tay còn ghim con dao nhỏ của mình, tóc rối, người nhếch nhác, rõ là đã được chăm sóc chu đáo. Nè, còn sống không? Mình gõ vào lòng, tiếng vàng khiến Y Thông giật bắn, run rẩy cúi rạp người. Đừng đánh, tao không muốn ăn đòn. Mày hỏi gì thì hỏi đi. Trả lời thật, tao sẽ thả mày. Thật chứ? Mạng mày tao muốn là lấy, đâu cần nói xạo chứ. Mày muốn biết gì? Thằng cầm đầu tụi mày là Bạch Dương, người Quảng Đông hả? Phải, Bạch Dương đến đây còn trước cả tụi mày. Theo lời Y Thông, trước khi hội kính thượng quyền đặt chân tới Ba Vẹt, Bạch Phương đã là tay có máu mặt, từng chiếm gần nửa địa bàn nơi này. Vậy thằng chó đó lấy hai lô hàng của tụi tao để làm gì? Tao muốn biết hàng của tao bây giờ ở đâu. Trẻ 4-5 tuổi mà lanh lợi thì được bán ngay, còn mấy đứa nhỏ hoặc ế thì ném vào từ dưỡng thôi, kiểu gì cũng bán được. Mình biết từ dưỡng, một dạng cô nhi viện, chỉ khác là bọn trẻ trong đó được nuôi như heo giống, hoặc bán hoặc làm thịt. Trẻ sau 12 tuổi nếu không bán được thì bị đưa vào các tổ chức lừa đảo để giúp Bạch Dương kiếm tiền. Tệ hơn, chúng sẽ bị chuyển sang những khu khác, chờ có người mua nội tạng phù hợp, khi ấy coi như chết. Nói chung đám trẻ này kiểu gì cũng có giá trị, không bán được khi sống thì bán lúc chết, không bán được cả người thì bán nội tạng tứ chi. Tiền bạc mà, chưa bao giờ dễ kiếm hơn như vậy. Y Thông liếc nhìn Trần Minh, đảo mắt rồi nói tiếp. Lô hàng được 319B do một lão thầy Pháp được Bạch Dương mời từ Trung Quốc sang. Tao cũng không biết đã mang đi đâu. Còn lô hàng của tao... Thấy lỡ lời, gã đổi lại. Lô hàng của mày bị tao chặn lại, sẽ được đưa về phun rắc. Nhưng tao không chắc Bạch Dương đã cho người đến lấy chưa. Trong lúc đó, Trọng bước vào, ghé sát tai Minh thì thầm. Em vừa cho người kiểm tra, thùng xe tải chứa nhau thai và trẻ sơ sinh chết non vẫn còn nguyên, chưa ai mở. Giọng Trọng không lớn, vừa đủ cho Minh và Y Thông nghe thấy. Chuẩn bị người, chia làm hai nhóm. Một nhóm phục kích gần thùng hàng, nhóm còn lại theo tao đến phun rắc. Lần này tao sẽ lấy lại đủ cả lời lẫn lãi. Trọng dạ một tiếng rồi đi sắp xếp đàn em. Bình liếc qua Y Thông vẫn nằm rạp dưới đất, nhàn nhạt nói: "Mày đợi thêm đêm nay nữa đi. Nếu chuyện thành công, tao sẽ thả mày. Còn nếu thất bại thì mạng tao cũng mất. Người của Bạch Dương sẽ tự đến thả mày." Mùa hè Ba Vẹt nóng như đổ lửa. Ở nơi ranh giới giữa địa ngục và thiên đường chỉ mỏng bằng độ dày của một tờ đô la, Y Thông tự hiểu mình phải làm gì. Khi trở lại phòng làm việc, mình thấy Bình Báo đã đợi sẵn. Con cu manh thông ngồi chiếm chệ trên vai gã, đôi mắt đen ngầu nhìn cậu đầy dò xét. "Anh Bình đến đúng lúc quá. Cho em xin mấy lá bùa che mắt được không?" "Mày để thằng đó sống, không sợ nó báo lại với Bạch Dương sao?" Bình Báo đưa sắp bùa cho mình, nhăn mày hỏi. Theo gã, việc để Y Thông sống mà không phá tà là một sơ suất lớn. Mình khẽ cười, nhận lấy bùa, hỏi Bân Quân. "Nghe nói Bạch Dương là đầu mối rửa tiền cho mấy tay nhà giàu và chính trị gia Trung Quốc. So với hội kính thượng quyền thì thế nào?" Bình Báo đảo mắt suy nghĩ, rồi nghiêm giọng: "Rửa tiền chỉ là mãn phụ, chủ yếu vẫn là buôn vũ khí. Tao không rõ ai đứng sau thằng đó, nhưng hội kính nhiều năm chưa xuống tay thì chắc không phải hạng soạn. Mày muốn động vô đó thì cũng phải cẩn thận." Trong khi Trần Minh và Bình Báo nói chuyện, ở vùng hẻo lánh phía nam Ba Vẹt, đàn quạ đen đậu trên hàng dây thép gai kêu vang não nề. Thỉnh thoảng vài tên bậm trợn cầm bán súng đập mạnh vào hàng trào để xua đi. Nơi này, phum rắc, chính là sân nhà của Bạch Dương. Gã ngồi trên sofa phì phèo điếu thuốc, hai cô gái nõn nà quỳ dưới chân, đầu tựa lên đùi, đôi mắt mê mị hít lấy khói thuốc từ miệng Bạch Dương. "Anh Bạch à, có tin về thằng Thông?" Nghe đàn em gọi, gã khẽ động người. Mùi nhục dục sau cuộc mây mưa vẫn chưa tan hết. "Chuyện gì?" "Thằng lính mới của lò heo dính bẫy của đại ca rồi. Bây giờ đang điều người đến đường cũ lấy lại lô hàng nhau thôi." "Mới vài ngày, xem chừng tay càng bên Thái Dương bị Thái Âm xoay cho nhức đầu rồi." Vừa nói, gã vừa xoa đầu hai cô gái dưới chân, ánh mắt dâm đãng không rời. "Dẫn người đi, không cần để lại ai sống. Có thể giết thì giết hết cho tao, để cho lão càng biết ở Ba Vẹt này dám động vào tao thì không sống yên đâu." Đàn em gật đầu ra hiệu cho mấy tên lính gác rời khỏi phòng. Trước khi cửa khép lại, hai cô gái vội mặc lại áo, nhưng lớp vải mỏng manh ấy nhanh chóng bị bàn tay thô kệch của Bạch Dương xé tuột. Mười ngón tay của gã lại tham lam lần mò khắp da thịt. Mười ba cái đầu người vẫn chưa được Trần Minh tháo xuống. Qua nhiều ngày, máu thịt đã phân hủy. Thỉnh thoảng vài mẩu thịt dụng bị chim mổ rơi lả tả. Một tên đàn em bị mảnh mắt rơi trúng đầu, nhưng gã vẫn đứng im, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi Trần Minh đang quan sát. "Anh em ở đây đều là dân tứ xứ, nước nào cũng được, nhưng tất cả đều mang ơn anh Hải. Bây giờ anh chết, bị người ta giết, tụi mày có muốn báo thù hay không?" Trọng gằn giọng, khẩu súng trong tay đã lên đạn, ánh mắt đỏ ngầu hận thù khiến gần 30 người phía trước cứng đờ. "Báo thù!" Mình cười nhếch miệng, đạp thùng gỗ dưới chân ra. Bên trong là lô vũ khí nóng cho Hải Cẩu để lại. "Mỗi thằng lấy 1-2 cây, đụng đâu bắn đó. còn đám chánh quyền Campuchia, tao xử sao? Lần này Minh để Trọng dẫn toàn bộ đàn em lò heo đi lấy lại lô hàng Nhau Thai. Trọng không hỏi lý do, ngược lại còn thấy hợp lý. Vết thương trên người Minh vẫn chưa lành, nếu mạo hiểm có thể mất mạng. Nhìn nhóm người lên hai chiếc xe 16 chỗ rời đi, Minh nheo mắt, quan sát quanh. Chắc chắn không ai theo dõi, mới lấy ra chiếc Nokia đời cũ, bấm số gọi. Tòa nhà 6 tầng, cách phun rắc 800 mét về phía bắc. Thời gian 4 giờ 22 phút. Cậu nói ngắn gọn hai câu rồi tắt máy. Một mình lái chiếc Camry mới thẳng hướng phun rắc. Ở vùng đất mà pháp luật lỏng lẻo như Ba Vẹt, hàng rào thép gai và lính gác không phải để chặn trộm bên ngoài, mà để ngăn những nô lệ bên trong bỏ trốn. Khi đám lính gác còn mãi xua quạ, ánh đèn pha từ chiếc ô tô cuối con đường dẫn vào phun rắc rồi đến, chói lòa. Người nọ đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm rú lao vút tới. Mặc kệ tiếng hô cũng như tín hiệu của hai tên lính yêu cầu dừng lại, thấy súng trong tay bọn chúng đã giương lên, cậu không do dự đâm mạnh vào hàng rào. Thép gai kéo lên vỏ xe phát ra tiếng kêu rợn người, thành công vào được bên trong. Mình đạp cửa xe, cậu lao ra ngoài với hai khẩu Glock 19. Chỉ hai viên đạn đã bắn hai tên gác gục ngay tại chỗ. Trần Minh nhìn phương hướng, bên phải cậu là một dãy nhà có phơi đầy quần áo nam nữ, dường như là một ký túc xá. Bởi vì tiếng súng và tiếng xe quá lớn, đám lính gác trong phum bị thu hút về bên này. Minh lập tức chạy về một tòa ký túc xá, bắn nát ổ khóa sắt ở lối ra, rồi đập mạnh cửa các phòng. Ai là người Việt Nam thì chạy về phía đông, trốn về biên giới, có biên phòng của nước ta tiếp ứng. Nhanh lên! Khu này đầy dân tứ xứ, tiếng hô của Minh lập tức đánh động cả đám người. Chưa đến một phút, họ định hình được tình huống, rồi như ông dở tổ ào ra ngoài, men theo chỗ hàng trào bị chiếc Camry hút đổ mà trốn thoát. Cậu vừa muốn cứu người, vừa cố tạo ra sự hỗn loạn trong phum của Bạch Dương, nên không chỉ người Việt mà cả người Hoa, Lào, Campuchia hay Thái Lan, cậu đều phá cửa giúp họ thoát thân. Một viên đạn sượt qua người, Trần Minh núp sau bức tường thủng lỗ chỗ. Nghe tiếng súng, đoán chừng số lính gác của Bạch Dương ở phum không nhiều. Nếu đúng như dự đoán, thì phía bên trong, tiếng súng nổ chát chúa cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh lộn một vòng trên đất, nhanh chóng áp sát, rút dao giấu trong giày, ghim thẳng vào cổ đối phương. Bạch Dương ở đâu? Chưa kịp nghe câu trả lời, tóc gái Minh đã dựng đứng. Cậu nghiêng đầu, vừa lúc một bàn tay xương sẩu đâm xuyên qua yết hầu gã đàn em kia. Đầu người còn sống sờ sờ bị giật phăng khỏi cổ ngay trước mắt cậu. Mày muốn biết chỗ của đại ca tao hả? Cái giọng the thé rợn gái vang lên sau lưng. Mình quét dao về phía đó, nhưng lưỡi dao va vào thứ gì đó cứng như đá. Cậu mượn đà tung cú đá mốc, xoay người lại, đối diện một gã mặc quan phục nhà Thanh, trên trán dán lá bùa vàng. Cương Thi. Cánh tay Cương Thi ghim thẳng đâm xuống. Mình tránh kịp. Từ xa, cách chừng 100 mét, một gã lùn tóc thắt đuôi sam đang cầm chuông đồng. Mỗi lần rung, con Cương Thi lại lao tới tấn công mình. Người Tống Thi, Mao Sơn Bắc Tông. Không ngờ Bạch Vương có thể mời đến cả đệ tử Mao Sơn. Nhưng Trần Minh cũng chẳng yếu thế. Cậu ném súng, phóng tới, dùng thân pháp linh hoạt né đòn của Cương Thi, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với gã Tống Thi. Gã nhận ra nguy hiểm, tốc độ rung chuông càng dồn dập. Hai con Cương Thi nữa hiện ra, con sau nhanh hơn con trước. Một con vồ trúng người Minh, khiến máu cậu ứa ra màu đen. từ khi sống lại tới giờ, Trần Minh chưa từng dùng đến phép thuật. Nhưng giữa ranh giới sinh tử, cậu không kịp nghĩ nhiều, hai tay lập tức bắt ấn. Hình xăm giao long trên người Minh nóng rực, quai lực giao long dồn vào hai tay khiến cho cơ bắp căng cứng. Đúng lúc một con cương thi nhe răng định cắn cổ, Minh hét lớn: "Giao long quyền!" Cú đấm nhanh hơn cả tiếng chuông, cổ cương thi vỡ nát, máu đen phục ra, cái đầu lủng lẳng gãy ngược ra sau. Gã Tống Thi sững sờ nhưng vẫn không ngừng rung chuông. Hai con cương thi khác tức thì lao lên. Hình xăm giao long trên người Minh được gọi là phù long văn. Khi kích hoạt, nó cho phép người sở hữu mượn sức mạnh của giao long trong thời gian ngắn. Với Minh thì không thể quá 5 phút. Không muốn dây dưa, Minh phóng người lên, tung cú đấm thẳng vào đầu một con cương thi, khiến nó văng ra xa. Trong tích tắc, cậu đã ập đến trước mặt gã Tống Thi, định hạ gục. "Hảo quyền!" Gã nhếch miệng, dẫm chân một cái, thân hình khẽ nghiêng đã tránh khỏi cú đấm. Phía sau gã xuất hiện một bóng đen mơ hồ, chộp lấy vai mình. Thứ đó không có hình thù rõ, chỉ là làn khối đen đặc quánh, thèm khát máu thịt. "Cút ra ngoài!" Hình xăm trên vai Minh đỏ bừng, tiếng thét hòa cùng khí lực của giao long trong hình xăm như sống dậy. Đầu giao long ngẩng cao, cắn phập vào bóng đen rồi rút về vai. Chỉ trong một nhịp, gã Tống Thi đã phun máu, lùi liền 5 bước, kinh hãi nhìn Minh. "Bạch Phương ở đâu?" Cậu liếc đồng hồ, 4:19. Một tiếng súng nặng nề vang lên, viên đạn xuyên qua khe tường, trúng bắp tay Minh. Động tác bắt lấy gã Tống Thi khựng lại. Minh ngẩng lên, thấy một gã thanh niên khoảng 30, mái tóc trắng chẻ hai mái, tay cầm khẩu súng bắn tỉa, nòng súng còn bốc khói. Bạch Vương nhếch môi làm động tác chào. Minh nhịn đau, giơ ngón giữa về phía gã. Gã Tống Thi nhân lúc Minh phân tâm, bắt ấn, lầm rầm chú ngữ. Bóng đen kia nãy nuốt chửng lấy hắn, rồi lao về phía Minh, hồng ăn đủ cả hai. Gã xông lên hăng hái, như muốn thể hiện trước mặt Bạch Dương. Nhưng Minh còn nhanh hơn, như thú quan giọt tới, nhắm thẳng tòa lầu nơi Bạch Dương đang đứng. Vừa rồi khi thấy Minh dùng dao long quyền, ánh mắt Bạch Dương lộ rõ sự thèm khát. "Tao muốn lột da thằng này, lấy lớp hình xăm đó." Gã gầm lên, chộp cổ một vũ nữ bên cạnh, nhấc bổng rồi ném mạnh về phía Minh. Minh thoáng sững người trước độ tàn bạo của Bạch Dương. Cả dùng người sống như vũ khí. Dù vậy, cậu vẫn vung tay đỡ cô ta. 9 giây khựng lại khiến động tác chậm đi mấy nhịp. Bạch Dương và gã Tống Thi đồng loạt ập tới, một trước một sau. Tình thế nguy cấp, Minh buộc phải thả cô gái ra, chống đỡ cả hai phía. Bạch Dương tinh thông quỷ thuật, gương mặt gã phủ kín chữ triện, khí đen từ gáy toát ra quấn quanh thân. Gã Tống Thi cầm kiếm đồng chém ngang cổ Minh. Giữa quyền và kiếm, Minh chọn tránh đòn kiếm. Bả vai cậu lãnh trọn cú đấm của Bạch Dương, tiếng xương gãy răng rắc. Mặt Minh tái nhợt, thân thể giăng ra, lưng đập mạnh vào tường. Tay phải trụ xuống, khớp xương lệch nặng. Minh nghiến răng, dùng tay trái nắn mạnh đưa khớp trở lại chỗ cũ. Bạch Dương liếm vết máu dính trên tay, ánh mắt đầy giễu cợt. "Mày tới đây một mình, đập phá rồi đòi lấy mạng tao. Thằng nhóc, gan mày lớn thật. Mày cướp hàng, giết đại ca tao." "Mày sống ở đây mấy năm rồi, sao vẫn ngu như vậy? Ở chỗ này mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Có trách thì trách thằng đại ca mày vô dụng, trách đám thượng quyền không biết dạy." "Câm miệng!" Ngoài miệng cậu quát lớn, nhưng tim lại chấn động. Hội kính thượng quyền rất ít người biết đến. Ngay cả đàn em trong các băng cũng chỉ biết tên nhóm mình. Còn Thái Dương hay Lão Càn là ai thì chẳng mấy ai tường tận. Đồng hồ chỉ 4:21, mình chỉ còn chưa đầy 1 phút để quyết đấu cùng Bạch Dương và gã Tống Thi. Bạch Dương cũng thực sự muốn có lớp da hình xăm giao long kia, thứ sức mạnh mà gã khao khát. Hợp sức giết nó. Hai kẻ một trái một phải cùng lao đến. Mình chỉ kịp lấy hơi, vung tay phải tung quyền thẳng vào người Bạch Dương, rồi mượn đà lao về phía gã Tống Thi. Gã này chỉ giỏi điều khiển cương thi, cận chiến không phải thế mạnh, phải diệt trước. Biết mình nhắm tới mình, gã lùi nhanh, rung chuông dồn dập, điều bày cương thi lao lên chắn trước. Mình chết ngồi, vừa né đòn của Bạch Dương phía sau, vừa tung quyền đấm thủng đầu 4 con cương thi. Giao long quyền uy mãnh vô song, mỗi quyền mang sức nuốt chửng như giao long giận dữ. Chỉ 4 cú, đám cương thi đã gục. Mình đã ập tới trước mặt gã Tống Thi. Gã dựa sát tường, biết không còn đường thoát, vội bắt thủ ấn ném về phía mình, rồi điểm mạnh vào giữa trán mình. Ác linh! Khí đen sau lưng gã bùng lên ngày càng nhiều. 9 con quỷ ảnh từng định cắn Trần Minh, nhưng bị giao long đánh lui. Thứ ấy gọi là ác linh. Ác linh không có hình dạng cố định, theo lệnh của gã Tống Thi mà biến thành một hung thú đầu sói, dương nanh lao về phía mình. Cậu vẫn tiếp tục đuổi đến, tay đã ngưng lực chuẩn bị. Tiếng dụ dụ phía sau, Bạch Dương cũng ra tay, tung một quyền vào lưng Trần Minh. Khóe môi cậu nhếch lên, và đúng lúc nanh sói ác linh sắp chạm vào người, Minh đột ngột né tránh. Cục mẹ nó! Bạch Dương phản ứng không kịp, còn gã Tống Thi cũng chẳng kịp thu chiêu. Nanh vuốt và quyền cước của hai kẻ cùng va chạm, tiếng trống của ác linh vang lên khiến Minh nhức óc. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn lao tới, tung giao long quyền đấm thẳng vào ngực gã Tống Thi. Ngực gã lõm xuống, tiếng xương gãy răng rắc, thân thể bị hất văng đập vào tường, co giật mấy nhịp rồi phun máu, chính thức lãnh cơm hộp. Chỉ còn lại Trần Minh và Bạch Dương. Bạch Dương bị nanh sói rạch mấy đường, nhưng vẫn chưa thảm bằng Minh. Quần áo rách nát, tóc tai phủ bụi, trông chẳng khác ăn mày. Nếu bây giờ mày dừng tay, tao sẽ không truy cứu. Không, tao không chỉ muốn báo thù, tao còn muốn địa bàn của mày. Mày lớn lối thật. Mày biết tao là người của ai hay không? Đương nhiên biết. Minh dẫm mạnh chân, khí thế bức người lao về phía trước. Người của Diêm Dương! Cậu đánh liên tiếp, quyền nối quyền. Bạch Dương bị ép đến mức chỉ có thể giơ tay chống đỡ, lùi dần về đám cương thi bị hạ gục. Nhưng kẻ có thể đứng vững ở Kim Sa bao năm đâu dễ bị dồn ép. Quyền tiếp theo của Minh vừa hạ xuống, Bạch Dương đã nghiêng người tránh nửa tấc, chớp cơ hội đánh vào cổ tay của cậu. Minh mất đà ngã chúi về phía trước. Gã liền tung cú đấm móc từ dưới cằm, khiến cho cậu bật ngửa, máu tuôn từ đầu lưỡi. Cho mày nếm thử quỷ ăn hồn! Bạch Dương gầm lên, vận quỷ chúng. Những đường gân cùng chữ triện trên thân gã nổi lên, chuyển động như sinh vật sống, tụ lại thành đôi cánh đỏ sau lưng. Đôi cánh đập mạnh, mùi máu tanh hòa cùng âm khí xộc thẳng vào người Minh. Cậu giơ tay chắn, lồng ngực bị ép chặt đến nghẹt thở. Nhưng đây cũng là thời khắc mà cậu chờ đợi. 4:22, khi Bạch Vương dương cánh, Minh vỗ mạnh hai tay, hai phù lục đen được giấu kín bấy lâu bùng hiện ra. Tống Thi chưa bao giờ có thể sánh được với Hành Thi. Cậu quát lớn. Hai lá phù đen có họa tiết đỏ bay vút về phía bốn con cương thi, nổ tung. Bốn cái xác không đầu vậy mà đứng dậy, tay chúng linh hoạt như người sống, chộp lấy vai Bạch Dương, cố định gã tại chỗ. Sao mày có thể? Bạch Dương kinh hãi. Gã vốn nghĩ Trần Minh chỉ dựa vào sức mạnh thể xác và hình xăm, không ngờ lại biết phù chú, hơn nữa là loại liên quan đến xác chết. Đáng sợ thật. Cậu còn khiến những cái xác không còn nguyên vẹn hoạt động linh hoạt, sức tấn công dữ dội, trong thoáng chốc đã trói chặt gã ta. Bạch Dương dốc toàn lực, âm khí trên người bùng nổ như sóng dữ, hóa thành đầu quỷ, há miệng định nuốt Trần Minh. Phù Long Văn! Trần Minh cảm nhận quy lực hình xăm đang cạn dần, cậu rạch cổ tay, máu tràn ra theo nét xăm chảy khắp người. Hình xăm giao long sáng trực, tiếng giao long ngâm rung trời. Hư ảnh giao long hiện sau lưng mình, không đợi lệnh đã lồng lên cắn phập vào đầu quỷ. Đúng 4:22, cậu liếc về hướng đông, nơi tòa nhà cao tầng không bật đèn, một tia lửa lóe lên. Bạch Dương nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào mình, không hề nhận ra viên đạn bạc đang xé gió bay tới. Phốc một tiếng, giữa trán gã hiện ra một lỗ thủng tròn xoe, máu phun ra, nhuộm đỏ đôi mắt còn trợn trừng. Qua bộ đàm sau tai, mình nghe giọng Vũ Minh Nguyệt. Mục tiêu trúng đạn, ưng tiễn đợi xác nhận từ thám sư. Trần Minh thở gấp, sức lực bị giao long hút cạn, dựa vào tường nói khẽ. Xác nhận tử vong, bằng tốt lắm. Rõ, ân tiễn xin phép rút lui. Được phép, xóa toàn bộ dấu vết. Liên lạc kết thúc, mình tháo bộ đàm, dẫm nát, chôn nó vào lớp cát bụi phum rắc. Điện thoại từ người Bạch Dương vang lên. Mình khựng lại, rồi cúi xuống lục túi gã tam. Chiếc BlackBerry mẻ gốc nhưng vẫn hoạt động. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên nói tiếng Quảng Đông. Thế nào rồi? Lô tiền với vũ khí của tôi bao giờ về nước đó? Mình nói tiếng Quảng thành thạo. Bạch Dương chết rồi. Hả? Mày là ai? Người giết gã, và là người sẽ thay thế gã giúp ông rửa tiền, chuyển vũ khí về nước. Trần Minh biết, trong thế giới của bọn cá mập, chỉ có lợi ích là thật. Không lợi ích, trung thành cũng chỉ như khúc xương quăng cho chó gặm. Cúp máy đi, chút nữa tôi gọi lại, đảm bảo cho ông một cái giá cực kỳ tốt. Cậu nhấn từng chữ rồi tắt ngang. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời. Tòa nhà 6 tầng nơi Vũ Minh Nguyệt vừa nổ súng sụp xuống, bụi mù hình nấm cuộn cao lên tận trời. 3 ngày sau, lão Càng phấn khởi nhận tin từ đàn em. Thái Dương vừa thâu tóm 18 công ty ma chuyên rửa tiền cho giới chính trị Trung Quốc, ước tính mỗi tháng có thể thu về hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc tao cũng vượt mặt được con mụ chị khôn ấy. Lão vừa dứt lời thì chị khôn cũng xuất hiện. Nguyên văn bà ta nói: bình báo của hội Thái Âm vừa nhận một đệ tử tên là Trần Minh, ta muốn mang thằng nhóc đó về Thái Âm. Nghe vậy, lão Càng bốc khói đầu, chống gậy quát ầm lên: Cục, về báo với bà ta, Trần Minh bây giờ là tam thái tử của khu Kim Sa. Đệ tử cái mẹ gì, cút ngay cho tao. Trần Minh như thường lệ, mặc bộ đồ tối màu, đứng trong góc khuất sòng bài, tung vài con chip vừa thắng ở gián trước. Bên cạnh, Trọng nhỏ giọng báo cáo: đám đàn em còn lại của Bạch Dương em đã sắp xếp xong rồi, chuẩn bị bước vào giai đoạn xâm mình rồi. anh có muốn đi xem không? Cậu lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào đôi tai nõn nà đang đổ xí ngầu trên bàn. Vốn định chơi thêm một ván, nhưng sau lưng bỗng có người xuất hiện, chính là gã người Cam từng tra tấn cậu trước kia. Tam thái tử, đại ca càng muốn gặp. Mình khẽ gật đầu, ra hiệu cho Trọng ngồi vào chỗ mình. Nhiệm vụ đoạt lấy vị trí tam thái tử của khu Kim Sa, Trần Minh đã hoàn thành. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 của series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần thứ 4 của series nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.